Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, mỹ thực cửa hàng mở ra. Trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn ở tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạp người, đi chỉ loạn nó làm là, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích nó không thể. Đương Y Si nhìn thấy Mai Tô Giai hiện tại bộ dáng, không khỏi nhớ tới những lời này. Mai Tô Giai hiện tại sinh hoạt thê thảm đến bộ dáng bây giờ. Sợ rằng cùng hắn sau đó thành tựu có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà còn Y Si xem Mai Tô Giai hiện tại toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Đại biểu lấy hắn cho dù chán nản đến bây giờ cái bộ dáng này. Cũng là không hề từ bỏ đúc luyện thân thể của mình. Tuy nhiên tu luyện không nhẫn thuật cùng ảo thuật. Nhưng là hắn chính là gấp trăm lần ở người khác cố gắng tu luyện thể thuật. Cho dù là tại nhất cuộc sống chật vật trong hắn cũng sẽ nhận thức là chỉ cần mình cố gắng. Vậy thì nhất định sẽ thành công. Nhưng là Mai Tô Giai cho dù lại cố gắng thế nào. Đều là bị người khác xem thường. Trở thành mọi người trong miệng ở cuối xe. Y Si chợt nhớ tới bát môn độn giáp. Cái này nhưng là một cái siêu cường cấm thuật. Mà khởi nguồn chính là Mai Tô Giai. Mà Konoha thôn tại Mai Tô Giai sau đó vì sao lại coi trọng Mai Tô Giai? Chính là nhân là Mai Tô Giai lần đầu tiên tại đại chúng trong tầm mắt sử dụng bát môn độn giáp. Khiến cho thất kiếm thành viên biến thành tam nhân chúng. Cái này loại cấm thuật nguồn gốc không thể kiểm tra. Có người cho rằng là đệ nhị Hokage khai phát. Có người cho rằng là Mai Tô Giai khai phát. Bất quá sự thật như thế nào? Ai cũng không biết rõ. Y Si không có hỏi Mai Tô Giai bát môn độn giáp sự tình. Ngược lại nói, mang, ngươi còn có đói bụng hay không? Lời này mình một chút liền nói đến Mai Tô Giai trong tâm khảm đi. Nhưng là hắn lại ngại nói cái gì? Nửa ngày không nói ra một câu. Bất quá bên cạnh Chu Gia chính là nói, biểu ca, ta đói. Chu Gia sáng sớm hãy cùng lấy Y Si xuất hiện sóng. Đến bây giờ đều là không có ăn cơm. Cho nên bây giờ phi thường đói. Tốt lắm đi. Ta lại đi tìm một ít rau củ dại. Các ngươi ở nơi này chờ ta. Y Si đang muốn đứng dậy ở trong rừng rậm vòng vo một chút. Nhưng là Mai Tô Giai chính là kéo chính mình. Cái kia không cần tìm. Nhà ta ở nơi này bên cạnh. Trong nhà có nhiều chút thức ăn. Ngươi không ngại nói chúng ta có thể đi nơi đó. Mai Tô Giai vừa nói chuyện một bên tìm ra manh mối. Quái ngượng ngùng. Dù sao hắn từ Y Si quần áo trang sức nhìn lên xuất hiện hắn là đại gia tộc thành viên. Mà Y Si vừa nghe. Tình cảm kia tốt. Hãy cùng lấy Mai Tô Giai đi hướng hắn chỗ ở. Cùng Mai Tô Giai ra rừng rậm không nhiều lâu. Chính là nhìn thấy một nơi tấm ván phòng. Phi thường đơn sơ. Có chút địa phương còn có lấy phá động. Âm thiên nhất định sẽ mưa rột. Y Si nhìn chỗ này nhà ở. Cũng là không nhịn được lắc đầu. Cái này Mai Tô Giai qua là quá thảm đi. Mà bên trong cảnh vật chung quanh thật là có thể nói ra cảnh quá nghèo. Nhìn sang nhìn tới vô cùng trống trải. Bất quá một cái màu xanh lá cây đồ bó sát người đặc biệt nổi bật. Nhưng là phía trên cũng có lấy mấy cái băng. Oa nha nha. Quá thảm đi. Sau đó Mai Tô Giai lấy ra hắn cái gọi là thức ăn. Đều là nhiều chút siêu thị không nên thức ăn. Đều phải biến chất. Y Si biết rõ thức ăn vật này vẫn là phải tự chuẩn bị. Chính là để cho bọn họ đi một bên chơi. Sau đó nhìn về phía mỹ thực hệ thống. Mỹ thực hệ thống bên trong có cái mỹ thực cửa hàng. Bởi vì đầu tháng không vào hàng. Cho nên đến bây giờ Y Si mới lần đầu tiên mở ra cửa hàng. Cho nên không biết tình huống bên trong. Mở ra cửa hàng. Bên trong có 3 cái đồ án. Từng cái đồ án đại biểu một loại thức ăn. Thứ nhất đồ án là một đầu bạch mao ngưu bộ dáng. Mở ra sau đó hiển hiện ra nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Bạch mao Cindy Layler ngưu bắt được đẳng cấp. Một lấy dưới chứa đựng phân số. Một bán giá cả. 100g 100 mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Bạch mao ngưu xương xuống thịt bộ phận cao su nguyên lòng trắng trứng vô cùng dồi dào. Sau khi ăn có lấy thẩm mỹ công hiệu. Cái thứ hai đồ án là một con heo bộ dáng. Còn chưa xem IC chính là đoán ra nguyên liệu nấu ăn tên. Mở ra nhìn một cái quả không nó biết. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Nướng toàn bộ heo bắt được đẳng cấp. Một chứa đựng phân số. Một bán giá cả. 100g 100 Mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Toàn thân bị triệt để nướng chín khổng lồ heo. Một khi có người tiến vào lãnh địa mình, sẽ không chút lưu tình tướng địch người nướng chín. Mặc dù mình đã bị nướng chín, là vô cùng hung mãnh heo. Bắt được lúc, muôn ngàn lần không thể chọc giận chúng nó tức giận. Một khi tức giận chỉ biết nhiệt huyết sôi trào. Khó có được nướng vừa đúng thịt đều nướng khét. Muốn trong nháy mắt giải quyết bọn họ. Cái thứ ba nguyên liệu nấu ăn là rau cải. Bộ dáng nhìn một cái cũng làm người ta thèm ăn mở rộng ra. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Hạnh nhân cây cải bắp bắt được đẳng cấp. Một lấy dưới chứa đựng phân số. Một bán giá cả. Một viên 50 Mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Rau củ dại một loại. Vị nói cùng ăn cảm giác đều cùng cây cải bắp tương tự. Nhưng là ăn lại có mùi rượu nói. Rượu cùng thức ăn phối hợp vô cùng thích hợp. Phối hợp cao độ rượu tới hưởng dụng là trí cao vô thượng mỹ thực. Cái này chính là cái này tháng cửa hàng hàng hóa. Đều là đẳng cấp tại một hoặc lấy dưới nguyên liệu nấu ăn. Giá cả cũng vừa vặn thích hợp hiện tại IC. Nghĩ yêu ngươi tại IC có lấy sắp tới 200 mỹ thực năng lượng. Đều là cả ngày đang dùng cơm ăn quà vặt thời gian tích lũy. Vừa vặn có thể mua một miếng thịt da trên một cái hạnh nhân cây cải bắp. Chẳng qua chỉ là mua thịt bò vẫn là mua heo thịt. IC chính là gặp khó khăn. Bất quá nghĩ đến thức ăn khó dễ. IC chính là chuẩn bị nướng toàn bộ thịt heo. Dù sao mua lại sau đó chính là thành thục. Cho dù không liệu lý cũng có thể ăn. Đường IC tại thức ăn thời gian. Mai Tô Giai đang tại ngoài nhà đúc luyện thân thể. Mà Chu Gia ngay ở bên cạnh nhìn xem hắn phục địa đứng dậy. 100g là rất ít. Chỉ có 22. Sau đó IC sẽ dùng meo dao phay cắt thành phiến trang bàn. Sau đó lấy một số ít dùng để làm muối rán thịt cơm đĩa. Bất quá. Dùng thịt nướng làm muối rán thịt cơm đĩa là một mới mẻ cách làm. Nhưng là cũng khó không được IC. Đương cắt gọn hạnh nhân cây cải bắp cùng nướng toàn bộ thịt heo phiến hòa chung một chỗ thời gian. Hương vị nhất thời đưa tới hai người bên ngoài chú ý. Vội vàng chạy đến IC bên người xem. Chu gia nhìn thấy bàn trên có bàn thịt nướng. Chính là lấy tay bắt một mảnh tới ăn. Khuôn mặt trên nhất thời hiện ra nụ cười vui vẻ. Mai Tô Dài cũng bắt trước. Ăn một miếng sau đó nhất thời hô to cái này là thanh xuân. Nếu không phải IC cản bọn họ lại hai. Cái này bàn thịt nướng đã sớm không có. Đường IC đem xào kỹ hạnh nhân cây cải bắp rót ở cơm trắng phía trên thời gian. Ba chén cây cải bắp muối rán cơm đĩa coi như là làm xong. Cuối cùng, IC lại là đem còn dư lại dưới hạnh nhân cây cải bắp làm thành một chén tươi mới canh. Lần này thức ăn coi như là làm xong. Nướng toàn bộ thịt heo không thông qua nấu chính là có thể ăn. Xuất ra phía trên một chút hắc hạt tiêu chính là nhân gian mỹ vị. Mà muối rán thịt cơm đĩa chính là càng lệnh Mai Tô Dài cùng Chu Gia cảm thấy say mê. Cuối cùng uống nữa trên một cái hạnh nhân cây cải bắp tươi mới canh. Tư vị kia đơn giản là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mai Tô Dài sau khi ăn xong chảy ra nước mắt. Ngây ngốc nói, thế nào có ăn ngon như vậy thức ăn? Nếu như ta sau đó không ăn được làm sao bây giờ? Hắn hiện tại biểu tình vô cùng thấp, cùng trước đầy nhiệt tình bộ dáng vô cùng là không hợp. Hôm nay bữa cơm này là hắn từ nhỏ đến lớn ăn đến vị ngon nhất một bữa cơm. Mà còn sau khi ăn xong cảm giác toàn thân ấm áp. Trước tu luyện tiêu hao thể lực toàn bộ là trở lại. Hắn mãnh liệt biết đặt lễ đính hôn nhất cá quyết tâm. Sau đó ở trong phòng tìm kiếm kiếm. Lấy ra một bản cũ kỹ sách vở đưa cho IC. IC nhìn một cái. Nhất thời kinh sợ không phải. Không nghĩ tới chẳng qua chỉ là cho Mai Tô Dài làm một bữa cơm mà thôi. Lại có hồi báo. Bất quá ai có thể nói cho ta biết mặt bìa trên cái này tứ môn độn giáp là chuyện gì xảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.